cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 44, chỉ vì em, góc truyện audio.com. Tan tầm trở về nhà, Vô Song vừa mới mở khóa cửa vào, thì mùi thơm của thức ăn đập vào mặt cô, nhắm mắt lại hít mạnh vào vài hơi cho đỡ thèm, rồi quay đầu đóng cửa lại, sau đó thay giày ở chỗ cửa, đi vào. Phòng khách, liếc thấy người đang ngồi trong phòng khách thì giật mình. Kinh hãi, sao anh lại ở nhà tôi? Không phải là anh ta nên ở bệnh viện sao? Đông Bắc Hải cầm hộp điều khiển TV, một chân quấn. Băng, nghiêng đầu nhìn cô, hời hợt nói. Bác sĩ nói, chân của tôi không? Có gì đáng ngại, có thể về nhà nghỉ ngơi. Vậy anh nên về nhà của anh nghỉ ngơi, sao lại tới? Nhà của tôi chứ, Vô Song tức tối nhìn anh chằm chằm, thật đúng là âm. Hồn bất tán, mẹ, là do con kêu chú ấy tới nhà của mình. Cậu bé, bưng thịt vừa mới xào xong từ phòng bếp đi ra, rồi đặt lên trên bàn ăn. Con gọi anh ta tới. Vô Song không thể tin mà nhìn. Qua hai người bọn họ, Đông Bắc Hải nhún nhún vai, bày tỏ anh thật sự là bị mời tới, mà Quy Tử cũng gật đầu thừa nhận sự thật chính là như thế. Con gọi anh ta tới làm gì, nhóc con, mẹ không phải đã nói với con rồi sao, kêu con cách xa vị thần xui xẻo này một chút. Con xem lời của mẹ như gió bên tai phải không? Vùng túi xách vén tay, áo lên, Vô Song làm bộ sẽ dạy dỗ con trai. Đông Bắc Hải không nhịn được tức giận, nên lên tiếng nói. Này, tôi có nói tới nhà em ăn không ở không sao? Hừ, Vô Song chống nạnh quắc mắt chừng anh, có ý gì đây? Cậu bé mặc tạp dề vải hoa lớn, đi tới trước mặt của Vô Song, giải thích, mẹ chú có đưa tiền mà chú ấy giúp chúng ta trả. Tiền mướn phòng một năm luôn, còn nộp 1 vạn đồng phí sinh hoạt mẹ. Tháng này chúng ta không cần ăn mặc tiết kiệm rồi. Thấy con trai hưng phấn như thế, Vô Song thật sự không muốn dội nước lạnh vào con. Nhưng thấy một người đàn ông tùy ý xem nhà người ta như nhà mình, còn bày ra biểu tình dám thúi đắc ý của chủ nhà, cô đã cảm thấy chậu nước lạnh này không dội thì không được. Cô chán ghét búng mũi mà nói, có tiền thì giỏi sao? Con trai, đem tiền trả lại cho anh ta. Cậu bé liếc nhìn mặt cha như hàn băng, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ mà mân mê cái miệng nhỏ nhắn, từ trong túi quần móc ra một xấp 1 vạn đồng tiền mặt. Vô Song đoạt lấy, đưa cho Đông Bác Hải cười lạnh nói, xin lỗi nhé Đông Tam Thiếu, ngôi miếu nhỏ này của chúng tôi không chứa được vị Phật lớn như ngài, kính xin ngài di giá ra khỏi cửa nhà tôi, cửa ở bên kia, xin mời. Cô đưa tay chỉ ra cửa phát, ra lệnh đuổi khách với anh, xiết chúc Vô Song, em đừng có quá đáng nha. Đông, Bác Hải tức giận tới mức cái hộp điều khiển TV cũng sắp bị anh bẻ thành hai nửa, ước chừng Vô Song cao hơn anh một cái đầu, về mặt khí thế cũng không có mạnh mẽ hơn, hai quân có thế lực ngang nhau. Tôi quá đáng thế nào, phòng này là do tôi mướn ở trước, tôi có quyền để cho anh ở lại. Hoặc rời đi, trước tiên tạm bỏ qua chán ghét anh ta không nói, thì hãy nói đặt quả bom sắc ma này ở bên cạnh rất là nguy hiểm, lúc ngủ cô cũng phải lo lắng đề phòng, để cho anh ta ở chỗ này, thật sự là không ổn. Cho nên, đừng trách cô không hợp với đạo làm người. Cái phòng tồi tàn này của em thật đúng là bản thiếu gia ở không được, nếu không phải vì dừng lại, đã đáp ứng với con trai là không được, nói, bình tĩnh hít một hơi, anh cắn răng đem lời chưa nói xong mà nuốt trở lại vào bụng. Vì cái gì, xem ra là cái đuôi hồ ly sắp lộ ra rồi, đúng như cô đoán, quả nhiên là anh ta có mục đích. Góc truyện audio.com. Không sai, Đông Tam Thiếu người ta xác thực là có mục đích, nhưng mục đích này là chạy tới với con trai, rồi thuận tiện cùng cô gái bồi dưỡng tình cảm, động cơ rất đơn thuần nha, cũng không biết người nào là người không thuần khiết. Thấy ánh mắt của cô ra vẻ phòng lang sói mà đề phòng mình, Đông Bắc Hải nhếch môi cười, giả giả thật thật mà nói. Chỉ vì, em, cách chương.